Cao thủ hồi sinh, chương 32, có thật không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đây hận muốn chặt chân mày ra để cho cả đời này mày không thể ra khỏi nhà họ Đường, là một con chó thực thụ của nhà họ Đường ấy chứ. Tịch Ngự Hà nghĩ trong lòng như vậy, nhưng vì Đường Tịnh Nghi còn đang ở đây nên anh ta không dám nói điều này ra, anh ta không quên tiếp tục chế giễu Lâm Tuấn. Ha ha ha, đương nhiên rồi, nếu Hàn thiếu gia đã đến mua xe thì chắc chắn tôi sẽ giảm giá cho anh, chứ nhỡ Hàn thiếu gia không đem đủ tiền thì theo thì ngại lắm. Ôi suýt nữa thì tôi quên mất, hôm nay anh mua xe chắc là do cô Đường thanh toán đúng không? Dù gì thì bây giờ Hàn thiếu gia cũng không còn là đại thiếu gia nhà họ Hàn như lúc trước nữa, làm sao mà tự mua xe được chứ? Lâm Tuấn nghe vậy vẫn khẽ cười như không nghe thấy gì. Anh chỉ được cái nói đúng, hôm nay Tịnh Nghi đi cùng để thanh toán cho tôi, thật cũng chẳng biết làm thế nào, ai bảo tôi là người đàn ông sợ vợ chứ, tài chính trong nhà nằm trong tay Tịnh Nghi hết cho nên. Anh phải nể mặt tôi, giảm giá đấy nhé, có cả Tịnh Nghi ở đây, chẳng lẽ anh không thể giảm giá chứ đúng không? Giảm giá, chế giễu mãi mà không thành công còn phải nghe Lâm Tuấn nói mãi việc giảm giá. Tịch Ngự Hà cảm giác như mình không phải đang nói chuyện với đại thiếu gia nhà họ Hàn trước kia mà là đang nói chuyện với một thương gia xảo quyệt luôn đặt lợi ích lên hàng đầu vậy. Nếu tiếp tục nói chuyện với Lâm Tuấn, Tịch Ngự Hà sợ anh ta sẽ không nhịn được mà đánh gãy chân Lâm Tuấn mất. Vì vậy Tịch Ngự Hà hít sâu một hơi, cố gắng nín nhịn sự khó chịu trong lòng, không thèm để ý tới Lâm Tuấn nữa. Thì ra hôm nay cô Đường đi mua xe cho Hàn thiếu gia. Đệ nhất vô dụng ở Yến Kinh đây sao, hôm nay chắc chắn phải nể mặt cô Đường rồi, cô Đường cứ thoải mái chọn, hãng xe nào cũng được, chỉ cần cô Đường thích tất cả đều giảm 30. Hết, hơn nữa còn tặng chọn bộ quà tặng và các dịch vụ khác nữa. Một giọng nói khinh thường vang lên khiến Tịch Ngự Hà tức muốn ói máu. Giảm có 30, anh Đường Đường là đại thiếu gia số 1 Yến Kinh lại nhỏ mọn như vậy sao, thiếu gia nhà họ Hàn và đại tiểu thư nhà họ Đường đến mua xe ít nhất cũng phải 50. 60, chứ, có 30, mà cũng nói ra được, anh Tịch Ngự Hà nghiến răng nghiến lợi cố nén tức giận cười nói. Hàn thiếu gia muốn giảm 50, 60, cũng không phải là không được, nếu Hàn thiếu gia có thể tự bỏ tiền túi ra mua mà không phải để cô Đường thanh toán giúp thì đừng nói là 50. 60, 70. 80, cũng không thành vấn đề. Có thật không vậy? Lâm Tuấn cười như không cười nói với Tịch Ngự Hà. Hình như Tịch Ngự Hà đã nhận ra điều gì đó trong nụ cười của Lâm Tuấn, anh ta hơi ngẩn ra, hơi do dự một lát. Sau đó anh ta lại nghĩ đến địa vị bé nhỏ của Lâm Tuấn ở nhà họ Đường, có bao nhiêu tiền trong tay chứ? Tịch Ngự Hà cười lạnh rồi gật đầu. Đương nhiên là thật rồi, nếu Hàn thiếu gia tự trả tiền thì tôi sẽ giảm giá 80, được không? 80, vậy thì cũng đủ nể mặt tôi rồi. Đương nhiên rồi, nể mặt thiếu gia vô dụng đệ nhất Yến Kinh thì có gì khó mà Tịch Ngự Hà tôi không làm được, chỉ là không biết tôi đã giảm giá nhiều như vậy rồi, Hàn thiếu gia định mua chiếc xe nào vậy? Cách chương.